Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 645, ác mộng. Mộng đẹp, động tác nhanh chóng. Hyakun về đến phòng, mặc quần áo tử tế. Mang lên Pokebo liền rời đi trung tâm Pokemon. Chuẩn bị đi trong thành thị gặp một lần con kia ngay tại làm quái Darkrai. Darkrai, hắc ám Pokemon. Trong truyền thuyết ác mộng thần, có được đem nhân loại cùng Pokemon dẫn vào giấc ngủ bên trong, sau đó để làm cơn ác mộng năng lực, mà đồng thời bởi vì Darkrai đặc tính ác mộng, cho nên lâm vào ác mộng ở trong người hoặc Pokemon, cũng sẽ ở nằm mơ đồng thời nhận nhất định tổn thương. Bất quá cái này kỳ thật cũng không phải là Darkrai cố ý mà vì. Càng nhiều thời điểm, đây chỉ là một loại phòng ngự thủ đoạn. Vì đem những cái kia quấy rầy cuộc đời mình người cùng Pokemon đuổi ra lãnh địa của mình. Giống Canalep City loại này, hàng năm đều sẽ có Darkrai vào xem tình huống. Nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Đây cũng là cực thiểu số có thể cố định gặp được Darkrai địa phương. Đã từng có thật nhiều người mộ danh mà đến, vì chính là tưởng thu phục một con Darkrai. Nhưng này một số người trên cơ bản đều là tan rã trong không vui. Thậm chí có người đến mấy lần, khả năng liền Darkrai cái bóng cũng không có nhìn thấy. Dần dà, liền không có người lại đến có ý đồ với Darkrai. Darkrai vì cái gì khó như vậy lấy gặp phải. Kỳ thật cũng không phải là đám người này không có gặp được Darkrai. Chỉ là đám người này nhìn không thấy mà thôi. Được xưng là ác mộng thần Darkrai. Không chỉ có làm cho người nhập mộng năng lực. Mặc dù là thuần ác thuộc tính Pokemon. Nhưng Darkrai lại có được như là một chút hệ u linh Pokemon. Có thể chui vào bóng ma ở trong năng lực. Mà tại Darkrai chui vào bóng ma ở trong về sau. Coi như Darkrai ngay tại bên cạnh của ngươi. Ngươi sẽ không đi chú ý tới nó. Đây cũng là Darkrai khó mà bị phát hiện nguyên nhân. Nếu là nó muốn tránh lấy ngươi, ngươi rất có thể cả một đời đều gặp không thấy nó. Hyakun tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hiện nay hệ thống những chức năng khác quan bế. Mình cũng không cách nào thông qua hệ thống điều tra đến Darkrai vị trí. Mà tự mình lựa chọn đi ra. Kỳ thật cũng chỉ là nghĩ hóa giải một chút xấu hổ. Có thể hay không gặp phải Darkrai Hyakun tịnh không để ý. Còn có là được. Y tá Joy cho ly kia cà phê thật sự là quá nâng cao tinh thần. Uống xong ly kia cà phê về sau. Hyakun hiện tại hoàn toàn là tinh thần phấn chấn. Một điểm buồn ngủ đều không có. Rất bất đắc dĩ. Cùng nằm ở trên giường nhàm chán. Mà không bằng đi ra đi dạo. Thế là cứ như vậy. Có thể đi chẳng có mục đích tại đèn đường sáng tỏ trên đường phố đi lại. Cảm thụ được chạm mặt tới thanh lương gió đêm. Đêm tối độc hành. Ngược lại là có một phen đặc biệt cảm giác. Mà liền tại Hyakun đi qua hơn phân nửa con đường. Đi vào Canalep City cảng khẩu thời điểm. Vụt, xa xa trên mặt biển. Một tòa độ cao không thấp phía trên đảo nhỏ. Đột nhiên một cỗ ánh sáng rực rỡ mang nở rộ. Đạo tia sáng này tựa như một vầng minh nguyệt. Đem toàn bộ đảo nhỏ chiếu rọi tất cả đứng lên. Cresselia. Quả nhiên, Cresselia đến xua đuổi Darkrai. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy phía trên đảo nhỏ thất thải quang mang. Hyakun trước tiên nhận ra kia là Cresselia đang phát sáng. Mặc dù xa xa thấy không rõ quang mang bên trong nguồn phát sáng. Nhưng Hyakun đã có thể vững tin. Bởi vì Hyakun biết Canalep City cái tập tục này truyền thuyết. Mỗi khi đêm trăng non Darkrai cho Canalep City đám người mang đến cơn ác mộng thời điểm. Cresselia liền sẽ xuất hiện. Với mình trên tế đàn thực hiện lực lượng thần bí. Đem Darkrai xua tan, nguyên bản Hyakun cũng không biết một ngày này đến cùng là trong vòng một năm có một ngày. Bất quá bây giờ biết, cũng liền minh bạch, Darkrai cũng không cần chính mình đi xua đuổi. Tự nhiên sẽ có Canalep City thủ hộ thần đi trừng trị nó. Không phải sao, ngay tại cái kia trên biển phía trên đảo nhỏ xuất hiện thất thải quang mang về sau. Hyakun sau lưng một mảnh dài cây xanh bên trong. Cây cối bóng ma đột nhiên như là sóng nước chấn động lên. Ngay sau đó chính là một con cùng loại hình người. thân thể màu đen, tóc là màu trắng, đồng thời ánh mắt mang theo lấy một chút tức giận. Darkrai chậm rãi từ bóng ma ở trong bay ra. Sau đó, mộng, theo Darkrai một tiếng trầm thấp tiếng giống. Darkrai cấp tốc từ bóng ma ở trong bay ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía đảo nhỏ bay đi. Hyakun nhiều hứng thú nhìn xem Darkrai hướng về phía thất thải quang mang bay đi. Trong lòng minh bạch tiếp xuống Cresselia hẳn là muốn cùng Darkrai đến bên trên một trận chiến đấu. Nhưng là Hyakun cũng không lo lắng Cresselia thất bại. Bởi vì tại trong trí nhớ, Cresselia là hoàn toàn đánh thắng được Darkrai. Kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng là siêu năng thuộc tính Cresselia. Vậy mà có thể trong chiến đấu vững vàng đè ép ác thuộc tính Darkrai một đầu. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hyakun biểu thị chính mình thường thức có chút hơi băng. Nhưng mà thường thức băng về băng. Hyakun cũng không có đi làm nhiều cân nhắc. Thế giới này nghịch thuộc tính mới có thể thắng người hoặc là Pokemon cũng không ngừng Cresselia. Một con, xoắn suýt vấn đề này bây giờ không có tất yếu. Thế là, khi nhìn đến Cresselia xuất hiện, trong lòng minh bạch Darkrai đã không có uy hiếp Hyakun. Quay người chuẩn bị trở về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Nhưng là, ngay tại Hyakun vừa vặn lúc say người. Mộng, lại một tiếng Darkrai tiếng giống trên không trung truyền đến. Hyakun đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó vậy mà lại trông thấy một con Darkrai nhanh chóng từ không trung bay qua. Tốc độ cực nhanh hướng phía đảo nhỏ bay đi. Mà lại cái này mới xuất hiện Darkrai. Thân thể lại còn là màu tím sậm. Shiny Darkrai. Không được. Hyakun ánh mắt trừng lớn nhìn xem đã bay xa Darkrai. Trong miệng cấp tốc nói thầm một tiếng. Đồng thời trên tay cũng nhanh chóng có động tác. Ra đi Garchomp. Nhanh lên tiến về trên biển hòn đảo nhỏ kia. Kết giống. Hyakun cấp tốc xuất ra Pokbo đem Garchomp phóng ra. Sau đó xoay người nhảy đến Garchomp phía sau lưng. Ngay sau đó Garchomp bỗng nhiên nhảy cách mặt đất. Thật nhanh hướng phía đảo nhỏ bay đi. Cresselia có thể áp chế Darkrai cũng không sai. Nhưng cũng vẻn vẹn áp chế mà thôi. Tại một đối một trong chiến đấu Cresselia thoạt nhìn là sẽ không thua Darkrai. Nhưng bây giờ, gia nhập chiến đấu Darkrai lại có hai cái. Mà lại trong đó một con vẫn là tia chớp. Như vậy, Cresselia khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Đối với Cresselia, Hyakun vẫn rất có hảo cảm. Ban đầu ở Anova thời điểm, chính mình chính là gặp được một con Cresselia. Hơn nữa còn đạt được một viên Lunar Wing quà tặng. Cho nên lần này Cresselia gặp được khó khăn. Mặc dù không biết đây là Cresselia có phải hay không ban đầu ở Anova gặp phải con kia. Nhưng Hyakun vẫn như cũ sẽ hết sức giúp đỡ. Bành, mộng, sắc á. Garchomp mang theo Hyakun phi tốc tới gần đảo nhỏ. Mà liền tại Garchomp đi vào đảo nhỏ biên giới thời điểm. Đảo nhỏ trên không. Cũng đã bắt đầu một trận đại chiến. Hai cái Darkrai ngay tại vây công một con Cresselia. Từng đạo ác chi ba động không ngừng ngang qua bầu trời. Ra tay không lưu tình một chút nào. Mà tại hai cái Darkrai vây công phía dưới. Cresselia cũng là không ngừng trốn tránh công kích cũng về lấy nhan sắc. Tràng diện trong lúc nhất thời rất là cháy bỏng. Bất quá, tại Hyakun tới gần nơi này một chỗ chiến trường thời điểm. Hyakun liền có thể khẳng định, lần này xuất hiện cái này Cresselia, chính là chính mình tại Anova địa khu gặp phải con kia. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì, các ngươi hai cái này bại hoại, nhìn ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn bọn ngươi. Alakazam, kỳ tích chi nhãn Miracle Eye, Sangdelua, luyện ngục, Alakazam, Đăng Linh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.